Đại khái là bởi vì tôi chịu khó, Cố Thanh Sơn nói. Hình như tôi còn chưa có được nghỉ ngơi chút nào. Zephyrly lặng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên gọi. Nữ thần công chính, cô ở đâu? Tôi đây, Zephyrly tiên sinh. Tìm cho tôi mấy con quỷ giết người, tôi cũng muốn chịu khó một chút. Được, thực ra tôi đã chuẩn bị xong hết những tài liệu tương quan, nhưng vì vừa rồi ngài đang ở thời khắc mấu chốt để lên cấp trong trò chơi, cho nên tôi không muốn quấy rầy. Tôi cảm thấy hứng thú với việc thăng cấp ở thế giới hiện thực hơn. Zephyrly nói, liền cầm quang não, sải bước ra ngoài cửa. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Ha ha, chào loài người của thế giới này. Tận thế ập xuống, tai họa không ngừng. Sinh mạng của các bạn chỉ như con kiến giữa trận hồng thủy, nhỏ bé lại không thể nào tự chủ. Bạn có muốn thay đổi vận mệnh của mình không? Vật lộn trong chiến đấu, tiến lên trong giết chóc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Nếu như bạn muốn trở thành một người bất tử, vậy thì khiêu chiến đi. Một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ nhận được sức mạnh cường đại. Khiêu chiến sinh tồn lần thứ 3 bắt đầu nhận đăng ký. Câu này vừa nói xong, trước mặt mỗi người trên thế giới lại xuất hiện một hàng chữ lớn giữa không trung. Bạn muốn đăng ký trở thành người bất tử không? Có hoặc không? Nghe xong đoạn giới thiệu quen thuộc này, sắc mặt của Zephyrly và Cố Thanh Sơn đều biến đổi. Zephyrly thốt lên. Không đúng, rõ ràng là còn chưa có đến giờ mà. Cố Thanh Sơn vội hỏi. Nữ thần công chính, khoảng cách từ lần chơi người bất tử trước cho tới bây giờ là bao lâu rồi? 12 giờ 8 phút, thưa ngài. Nữ thần công chính trả lời. Mới có một nửa thời gian. Nó không kịp đợi mà lại tổ chức trận đấu lần nữa sao? Là muốn chơi bẩn sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm rồi cao giọng nói. Nữ thần công chính, cô phát lại cảnh tượng sau khi chú hề tử thần giết Lý Hải đêm qua thêm một lần nữa. Phạm vi là toàn bộ thế giới. Đã hiểu. 2 giây sau, tất cả quang não trên thế giới đồng loạt lại sáng lên. Trên màn hình là gương mặt lạnh lẽo và nụ cười cứng ngắc, cùng với cái đầu đầy máu của Lý Hải. Cho dù là người nào tham gia vào trò chơi người bất tử, thì chỉ có một kết cục thôi, đó chính là chết. Chú hề tử thần vừa cười, vừa tung cái đầu lên cao. Cả thế giới tĩnh lặng. Lần này thì xong rồi, tôi xem ai còn dám. Zephyrly cười lạnh, hắn ta còn chưa dứt lời, giọng nói già nua đột nhiên vang lên một lần nữa. Trò chơi người bất tử đang đáp trả lại nhằm đối phó với chú hề. Ai, hỡi nhân loại của thế giới này, lúc đối mặt với những mối đe dọa đến tính mạng, các bạn thật quá yếu ớt. Những yêu ma cùng hung cực ác kia muốn ngăn cản các bạn giành được sự sống vĩnh hằng. Có điều chúng tôi có một tin tức tốt dành cho các bạn đây. Cân nhắc đến sự an toàn của người chơi, chúng tôi đưa ra người bất tử phiên bản giới hạn. Tham gia trò chơi lần này, các bạn sẽ nhận được tính năng vũ hội hóa trang. Tất cả những người khiêu chiến tiến vào bên trong sân thi đấu đều sẽ mang mặt nạ ngẫu nhiên. Như vậy thì không có bất cứ người nào nhận ra bạn được nữa, cũng không thể nào biết danh tính thật và cả nơi ở của bạn, thậm chí ngay cả giọng nói của bạn. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xử lý cẩn thận. Bình luận viên của chúng tôi thì lại càng không nói tên bạn ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng tôi sẽ đưa quán quân đến một địa điểm an toàn nào đó ở trên trái đất này. Xin các bạn hãy yên tâm tham gia vào vũ hội hóa trang. Sẽ không có ai nhận ra gương mặt thật của các bạn, cũng không biết bạn ở góc nào trên thế giới rộng lớn này. Ngay cả cái tên hề kia cũng tuyệt đối không thể nào biết được bất cứ tin tức nào liên quan đến bạn. Đây chính là một lần mạo hiểm vô cùng an toàn mà chúng tôi dành tặng cho các bạn, hỡi loài người trên trái đất.

giết nhiều người như vậy còn không có để yên cho ông đây ngủ. Hay là chúng ta đi đánh cho nó một trận. Ông có ý gì không? Sephili hỏi. Ôi, không có. Tôi nghe theo mấy người thôi. Lê Hoành ngáp một cái. Sephili đưa mắt nhìn Cố Thanh Sơn. Làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nói. Trong đội của chúng ta có hai người là chuyên gia đi tìm người. Ai vậy? Chính là nữ thần cùng với Trương Anh Hào. Tôi lập tức gọi anh ấy trở về. Nữ thần công chính nói. Họ chẳng phải đợi lâu, chỉ một lát sau, Trương Anh Hào đã xuất hiện ở cửa. Ây, lão già thối tha này. Điểm đặt bước nhảy siêu tốc của ông thế nào lại nằm ngay giữa đống rác như vậy? Đó là sở thích của ông sao? Anh ta phàn nàn với Liêu Hành. Không ở đó thì ở đâu? Chẳng lẽ là đặt ở cửa của sở cảnh sát sao? Để cho cái đám cảnh sát đó đoán xem sao lại có người lại tự dưng biến mất sao? Liêu Hành cười lạnh nói. Vội vã gọi tôi về như vậy là có chuyện gì? Trương Anh Hào hỏi. Là trò chơi người bất tử. Những người tham gia đã bị nó dùng biện pháp để mà che giấu thân phận. Tôi muốn nhờ mèo muôn của anh đi tìm. Cố Thanh Sơn nói. Ờ, vậy sao? Chúng ta thử xem. Nói xong, anh ta vươn tay gõ nhẹ lên mặt đất. Ngay lập tức, một cái lỗ thủng hình trụ tròn chậm rãi mở ra. Một con mèo muôn nhảy ra khỏi đó. Trương Anh Hào ôm mèo muôn vào trong ngực mà nói. À, bảo bối. Bọn tao cần sự trợ giúp của mày. Mèo muôn nhẹ nhàng meo một tiếng. Trương Anh Hào nói. Chờ khi lần khiêu chiến của trò chơi người bất tử lần này kết thúc, bọn tao muốn biết người thắng trận cuối cùng là ai. Mèo muôn lắc đầu liên tục, thỉnh thoảng kêu lên meo meo. Nó nói gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Mèo muôn nói những người đó nằm ở thế giới khác. Nó không có cách nào cảm ứng thấy. Trương Anh Hào nói. Xem ra, cái trò chơi này đã tìm được biện pháp thoát khỏi chúng ta. Zephili nói. Ờ, đúng vậy. Nếu như chúng ta không có tìm được người thắng trận, thì là nó thắng rồi. Liêu Hành nói. Nó thắng thì sẽ làm sao? Zephili hỏi. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó, chức nghiệp giả nhân loại sẽ liên tục tham gia vào trò chơi người bất tử này, tự giết lẫn nhau trong đó. Sau khi chức nghiệp giả đã chết gần hết, những người thường còn dư lại cũng sẽ đi vào từ vận may. Toàn bộ nhân loại văn minh này từ nay về sau sẽ dần dần đi vào con đường hủy diệt. Mấy người nghe đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, Mèo Muôn, nếu như bọn ta biết được thông tin chi tiết của người đó, mày có biện pháp nào tìm được cả ai không? Mèo Muôn nghe xong thì nghiêng đầu nghĩ một hồi, liềm liềm móng vuốt, không ngừng vươn móng vuốt cao cao vào trong không khí. Trương Anh Hào nói. Mèo Muôn nói, thông tin biết được càng chi tiết thì càng có khả năng lớn là tìm được người kia. Sau khi đối phương trở về thế giới gốc, nó có thể thử xem. Có nữ thần công chính và mèo muôn cùng tìm kiếm, chúng ta hẳn là còn có hy vọng. Liêu Hành nói. Trong lúc mấy người nói chuyện, giọng nói xà nua kia lại vang lên một lần nữa. Lần khiêu chiến này tổng cộng có 961 người tham gia. Bây giờ trận đấu võ quyết liệt bắt đầu. Zephili nói. Số người dự thi vẫn luôn giảm bớt, lần này chỉ có hơn 900 người dự thi. Xem ra, hành động của chú hề tử thần đã thành công rồi. Vậy thì, đành phải xem kết quả trận này thôi. Nếu như lần này chúng ta có thể bắt được quán quân, tôi đoán trận sau sẽ không có người mấy người tham gia nữa đâu. Liêu Hành nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, đây là trận đấu quyết định rồi. Cố Thanh Sơn nói. Trong khi đó, ở trên sân đấu, trận chém giết đã bắt đầu. Từng viên gạch sàn to lớn bị lật ngược lên để lộ ra một đống vũ khí và đồ phòng ngự

Vì thế thì mới đáng sợ. Trương Anh Hào đáp, giết người đối với cá mà nói giống như là ăn cơm uống nước, là một chuyện đương nhiên, vì vậy nên gá không có sát khí. Zephyli liếm môi một cái. À, chất lượng tốt, thích hợp làm con mồi của tôi. Cố Thanh Sơn nói, tên này rất nguy hiểm, tuy thực lực của cậu mạnh hơn gá, nhưng gá hiểu rõ về việc giết người hơn so với cậu. Hắn bổ sung thêm, hơn nữa, gá chắc chắn còn có vài năng lực chưa lộ ra. Nếu như tìm được kẻ này, tôi sẽ đi chung với cậu. Cần phải sàn trận lớn như vậy sao? Hay là cứ để một mình tôi đi thôi? Chỉ là tốn thêm chút thời gian. Zephyli hỏi. Chúng ta cứ xem thêm đã. Cố Thanh Sơn nghĩ một lát, cuối cùng thì quyết định tạm thời quan sát tiếp. Lúc này, trên sân đấu đã không còn nhiều người. Kẻ kia dần dần không che giấu thực lực của mình nữa. Cá vứt bỏ giáo dài trong tay, rút thai thành đoạn đao buộc trên chân ra. Thân hình xuyên tới xuyên lui ở trên sân đấu, giống như ma quỷ. Không một ai có thể địch lại gã. Thường thường vừa mới đối diện thôi, thì đã bị cá cắt cổ. Ấy, tốc độ biến thái đến như vậy. Trương Anh Hào nói. Chắc chắn, gã đã dùng biện pháp gì đó để mà kích thích tiềm lực thân thể. Có lẽ là thần thông thuộc lôi điện. Cố Thanh Sơn nói. Rốt cuộc có một tên võ tu cường đại phát hiện ra gã, bèn tập hợp lực lượng quy tàng trên người của mình rồi cầm lên nhào tới. Hai người giao chiến, sau 3 năm chiều, người nọ bị tên võ tu đó đánh bay ra ngoài. Tuy gã có lực lôi điện trợ giúp, thế nhưng đối phương lại đang mặc một bộ tỏa tử giáp cổ đại. Trên đầu đội giáp sắt hình yêu quỷ, hai tay mang một bộ cốt chỉ tràn ngập băng sương, nên hoàn toàn không có sợ gã. Tỏa tử giáp, giáp được làm bằng những vòng sắt nhỏ, tròn nhỏ, móc lại với nhau. Cốt chỉ, nghĩa là ngón tay bằng xương. Những trang bị này đều là phần thưởng của trò chơi người bất tử sau khi mà giết đủ số lượng người nhất định. Gã chức nghiệp giả kia nhìn tên võ tù, rồi cúi đầu nhìn lại mấy vết thương trên người của mình. Đây là lần đầu tiên gã bị thương trong lần khiêu chiến này. Gã đột nhiên giơ tay lên, một thanh phi đao bị ném ra, biến mất trên không trung. Chỉ chớp mắt sau, phi đao đã xuất hiện ở sau lưng của tên võ tu kia, hung hăng đâm xuyên qua khe hở của khôi giáp. Là thiên tuyển kỹ. Trương Anh Hào và Diệp Phi Lì đồng thanh kêu lên. Tên võ tu rút dao cầm ra định tấn công, nhưng bất chợt lại ngã trên mặt đất. Tên tiểu nhân hèn hạ này, người dùng độc. Hắn ta hét lớn một tiếng, rồi nết sức bật người lên, tiếp tục nhào tới. Gã chức nghiệp giả tiếp đòn của tên võ tu kia. Khoảnh khắc giao thủ, gã chấp nhận bị đánh trúng một lần nữa, đồng thời tung một trường xa, hất rơi mũ giáp hình yêu quỷ của đối phương. Tên võ tu kia đã bị trúng độc, cho nên độ sát thương giảm xuống rất nhiều. Người nọ lại dựa vào lực đánh của đối phương bay ngược ra sau mấy trượng. Gã rút thanh phi đao thứ hai ra, dứt khoát ném lên trên không. Phi đao lại biến mất, chỉ một thoáng đã đâm vào yết hầu của tên võ tù. Hắn ta ôm lấy cổ, từ từ ngã xuống, nhưng không thể nào chết ngay được. Ngay sau đó, hắn ta chợt rút dao găm ra, điều khiển bắp thịt trên cổ siết chặt cho vết thương khép lại. Những võ đạo gia bình thường đương nhiên là có thể khống chế bắp thịt để khép vết thương lại, đây cũng là năng lực chiến đấu vô cùng cường đại. Tên võ tù kia lộ ra vẻ đắc ý, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên biến sắc. Không, ầm một tiếng, dao găm rơi trên đất. Tên võ tù kia cũng ngã xuống theo, hai mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Trên mặt của hắn ta bị một lớp gì đó màu lục nhạt bao phủ. Lúc này, gã chức nghiệp giả kia mới bay vút tới, thu lại dao găm. Đột nhiên, một thanh dao găm toàn thân đen nhánh chậm rãi hiện ra giữa không trung. Giọng nói già nua vang lên từ bên trong đó. Già tay rất đẹp, đây là phần thưởng cho ngài vì đã giết chết 193 người. Người nọ cầm lấy dao găm ngắm nghía một chút rồi hài lòng cất đi. Chuyên dùng phi đao ngắn và dao găm, có thần thông hệ nội điện kích thích thân thể, có thiên tuyển ký loại hình không gian. Cố Thanh Sơn nói. Đáng ghi lại, cần bắt đầu chọn lọc chưa? Nữ thần công chính hỏi. Được, bắt đầu chọn lọc. Thử thuật từ khóa. Nữ thần công chính nói. Trước nghiệp giả thiền tuyển, ngũ hành khai hóa, thiền phú lôi điện. Trong 3 quốc gia lớn tổng cộng có 23 người có thiền phú lôi điện, loại trừ 7 người, còn lại 16 người. Giới tính nam, chiều cao khoảng 1m77. Tổng cộng có 16 người, loại trừ 13 người, còn lại 3 người. Có hình xăm diện tích lớn, thuận tay trái, có thiền tuyển kỹ, loại không gian. Tổng cộng có 3 người, loại trừ 3 người, còn lại không. Trong hồ sơ chức nghiệp giả của 3 quốc gia, không có người nào giống như vậy. Nữ thần công chính nói, mới tìm kiếm được 7 bước thì manh mối đã đứt đoạn rồi. Trương Anh Hào suy nghĩ một chút, nói, như vậy thì rất có thể gã là người của thế giới ngầm. Rất nhiều tội phạm bỏ trốn, người nhập cư trái phép, người xã hội đen ở thế giới ngầm đã sớm xóa bỏ quang não cá nhân rồi. Bọn họ là những người không có thân phận chân chính thuộc về mình. Cũng có một vài người bởi vì phải tham gia một số hoạt động đặc biệt như sát thủ, hoặc cố ý che giấu năng lực cá nhân nên chưa từng báo cáo, hoặc là những người không có hứng thú với những đãi ngộ hậu đãi của các quốc gia đối với chức nghiệp giả. Những người như vậy thì nữ thần công chính không cách nào có thể tìm ra. Cố Thanh Sơn hỏi, Mèo Moon nói thế nào? Trương Anh Hào cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói, miêu tả chi tiết như vậy thì không thành vấn đề với Mèo Moon. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Mèo Moon. Mèo Moon nâng cằm lên rồi lắc đầu, lại nâng hai móng vuốt tới bên mép, làm động tác nhấm nuốt liếm liếm, cuối cùng thì gật đầu. Ây, bà bối của tôi nói rằng lâu lắm rồi nó chưa có được ăn dâu tây. Trương Anh Hào dịch, ồ, nói vậy là có ý gì? Liêu Hành liếc mắt hỏi. Đương nhiên chính là chờ người kia trở lại thế giới của chúng ta, Mèo Moon có thể tìm được cả. Trương Anh Hào nói. Mấy người nghe vậy thì đều thở phào một hơi. Xem ra lần này trò chơi người bất tử cũng không thể nào đạt được thắng lợi như nó đã tưởng tượng. Nữ thần công chính, cô hãy đưa Trương Anh Hào xuống phía dưới mua bánh dâu tây. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Trương Anh Hào mang theo Mèo Moon đi mất. Cố Thanh Sơn thấy Diệp Phi Ly trầm mặc, không có nói gì thì liền hỏi. Cậu làm sao vậy? Tôi đột nhiên cảm giác thấy, mặc dù bản thân có thực lực cường đại, thế nhưng trên phương diện kỹ xảo giết người thì vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ lên vai của hắn ta, nói, rất nhiều sát thủ đều bắt đầu học tập kỹ xảo giết người từ nhỏ, mà cậu là giữa chừng mới thay đổi, đương nhiên không thể so được với bọn họ, nhưng con đường tiến hóa của cậu còn rất dài, sẽ theo phương diện thực lực tuyệt đối cậu mạnh hơn họ, cũng sẽ tiến xa hơn so với bọn họ. Diệp Phi Ly suy ngẫm, nói, lần đầu tiên tôi gặp anh cũng vậy, rõ ràng thực lực của tôi hoàn toàn có thể nghiền ép được anh, thế nhưng tôi vẫn không thể nào giết được anh. Hàn ta ngập ngừng hỏi tiếp, tôi có cần phải đi học thêm một chút hay không? Không vội, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, tôi cho anh một vài thứ tốt. Cố Thanh Sơn cười. Liêu Hành đột nhiên nói, lần này có lẽ thắng được, nhưng không thể nào để mãi như vậy được. Mỗi lần trò chơi, người bất tử thay đổi quy tắc, chưa chắc chúng ta có thể phá giải được. Diệp Phi Ly cũng đồng ý, nói, đúng vậy, cho dù giết quán quân của nó cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản tâm nguyện bất tử của nhân loại. Đối với chúng ta mà nói, hiện nay chỉ có thể chờ đợi thêm thôi. Cố Thanh Sơn khoanh tay, vẻ mặt tự nhiên nói, chờ thêm? Liêu Hành hỏi. Đúng vậy, giết quán quân còn chưa đủ, phải chờ tới thời điểm nó lộ ra sơ hở.

Tính năng này khá giống với thần kỹ xúc địa thành thốn. Có thể nói đôi giày này trực tiếp giúp thiên tuyển kỹ của gã tăng lên tới cấp bậc thần kỹ. Cho dù là bảo mệnh hay là giết người, đây đều là kỹ năng vô cùng cường đại. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, trầm giọng nói: "Ai, xem ra lần này tôi phải đi chung với anh rồi." "Ờ, được," Diệp Phi Ly đáp. "Năng lực cường đại như vậy mà hiện tại đã lấy ra rồi. Xem ra quái vật trò chơi này đầu tư một khoản vốn rất lớn đây." Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Bên kia, giọng nói già nua lại tiếp tục vang lên: "Trò chơi người bất tử lần này đã kết thúc rồi. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho quán quân, để không có để cho con dẹp khó ngừa kia đến quấy rầy cuộc sống của ngài. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ngài tới một địa điểm ngẫu nhiên mà ngay cả bản thân chúng tôi cũng không biết. Ngài sẽ xuất hiện tại một vị trí bất kỳ trên trái đất. Đương nhiên chúng tôi cam đoan địa điểm ngài ấy xuất hiện là an toàn." Bóng sáng của người nọ đột nhiên biến mất khỏi sân đấu. "Hoan nghênh mọi người tham gia trò chơi người bất tử lần tới. Tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho người vô địch. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi mà tham gia vào trò chơi. Hẹn gặp lại vào trận chiến tiếp theo." Đến đây, giọng nói già nua kia biến mất. Ánh sáng tối dần, kể cả gần ngàn thi thể trên mặt sân đấu cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. "Mèo Moon, nói thế nào?" Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Trương Anh Hào nâng Mèo Moon lên, nhẹ nhàng hỏi: "Bảo bối, bây giờ mày có biết người kia ở đâu không?" Mèo Moon kêu meo meo vài tiếng. "Nó cảm thấy sự tồn tại của người kia rồi," Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, gọi: "Nữ thần cầm chính, bản đồ thế giới." Màn sáng mở ra, bản đồ của cả trái đất ngay lập tức xuất hiện trước mặt của Mèo Moon. Mèo Moon vươn móng vuốt, lặng lặng ngừng một chút trước bản đồ, rồi bỗng nhiên đè xuống một nơi. "Phóng to," Cố Thanh Sơn nói. Bản đồ được phóng to lên, nơi mà Mèo Moon chỉ vào lập tức mở rộng thành núi non sông ngòi cùng với hơn 10 thành phố. Mèo Moon nhìn một chút rồi vươn móng vuốt lên một lần nữa, đè vào một nơi trên bản đồ. Bản đồ lại một lần nữa phóng to, lần này là một thành phố. Mèo Moon tiếp tục vươn móng, bản đồ phóng lớn, lại vươn móng, lại phóng lớn, tiếp tục vươn móng. Cuối cùng thì Mèo Moon kêu meo một tiếng. Mọi người nhìn qua chỉ thấy đó là một võ đạo quán. Ngày tận thế tới, võ đạo quán là một trong những nơi phát triển hưng thịnh nhất. "Điều vệ tinh qua," Cố Thanh Sơn nói. Hình ảnh vệ tinh truyền tới, chỉ thấy trên sân đấu võ ngoài trời có hơn 10 cô gái xinh đẹp đang vận động làm nóng người. Đây là một hội quán võ đạo của đế quốc Phục Hy. Hôm nay là một giờ học chiêu thức phòng thân của các cô gái. "Huấn luyện viên đâu rồi? Vì sao còn lại còn chưa tới?" "Tôi ở đây chỉ là muốn nhìn thấy anh ấy thôi." Mấy cô gái đang bàn luận xôn xao. "À, xin lỗi, tôi đến muộn rồi." Một người đàn ông vóc người cao lớn nhanh nhẹn đi vào trong hội quán võ đạo, ngượng ngùng luôn miệng nói lời xin lỗi. Tiếng oán giận lập tức biến mất. "Thầy đã tới rồi." "Không sao, không sao đâu. Thầy tới cũng không có muộn lắm." "Thầy đến muộn mấy phút là vì đi tìm bạn gái hay sao?" "Vậy nào, huấn luyện viên của chúng ta vẫn còn đang độc thân mà." Mấy cô gái chăm chăm nhìn người đàn ông đẹp trai, tranh nhau lên tiếng. Mèo Moon vươn móng tay, móng vuốt, nhấn vào hình ảnh người đàn ông trên màn sáng. "Không phải đã bảo là đưa đến một địa điểm ngẫu nhiên sao? Hình như gã là huấn luyện viên của hội quán võ đạo này mà. Sao lại trở về nơi cũ của mình?" Sephili không hiểu, hỏi. Trương Anh Hào nhìn chăm chăm người đàn ông kia một chút. "Không phải huấn luyện viên thực sự đã bị gã giết rồi?" Ánh mắt của Trương Anh Hào trông rất nghiêm trọng. "Ý anh là người này là giả sao?" Diệp Phi Ly kinh ngạc, nói. Trương Anh Hào gật đầu,

ngài Cố Thành Sơn là lãnh tụ tối cao của Liên bang. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Liêu Hành và Trương Anh Hào nhìn nhau một cái, rồi bất đắc dĩ nhún vai. Ấy không được, bây giờ mình phải lựa chọn thôi. Liêu Hành lẩm bẩm một mình. Lúc này, trước cửa võ đạo quán. Công kích thành công, đạt được 10 điểm hồn lực, chưa bắn có 10 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nhìn điểm hồn lực của mình, tâm trạng liền trở nên vui mừng. Hắn vẩy vẩy máu ở trên thanh kiếm đi, nói. Ai, thật ngại quá, xem ra cái tai của cậu tạm thời không thể nào tiến hóa rồi. Diệp Phi Ly ở bên cạnh sửng sốt hồi lâu, sau đó mới kịp hiểu rằng chuyện gì vừa diễn ra. Lúc nãy, hắn ta chỉ nhìn thấy Cố Thanh Sơn chém một kiếm. Ngay khi đó, người đàn ông kia đột nhiên biến mất, mà Cố Thanh Sơn cũng biến mất. Giống như gã, lúc gã xuất hiện ở một chỗ khác, Cố Thanh Sơn vẫn bám sát theo. Trường kiếm trong tay đã vùng ra được một nửa đường. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, gã ta không thể nào không biến mất thêm một lần nữa, rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. Thế nhưng ngặt nỗi, Cố Thanh Sơn cũng thoát ẩn, thoát thiện theo gã, đồng thời vùng kiếm chặt đứt đầu của gã. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, thậm chí Diệp Phi Ly còn chưa có kịp hồi phục tinh thần. Lúc này thì đã tỉnh táo lại, hắn ta mới phẫn nộ nói. Ấy, thôi bỏ đi, tên này, cứ như là con cá trạch vậy, vừa trơn lại vừa trượt, tôi cũng không thể nào bắt được cá. Cho cậu. Cố Thanh Sơn vứt cái đầu kia cho Diệp Phi Ly, sau đó liền xoay người đi. Anh đi đâu vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Thì xem cậu phát sóng trực tiếp. Cố Thanh Sơn đáp. Cái tài của tôi, lần sau anh phải giúp tôi nghĩ ra cách đó. Diệp Phi Ly ở phía sau gào to. Cố Thanh Sơn chỉ khoát khoát tay, sau đó thì liền biến mất ở phía góc đường. Từ sau khi trận chiến thứ 3 của trò chơi người bất tử kết thúc, cả thế giới đều yên lặng chờ đợi. Có người còn trực tiếp lấy quang não cá nhân đặt lên bàn, sau đó đợi sự việc đó xảy ra. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, thế nhưng quang não vẫn yên lặng bất động. Mọi người không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, lần này thật sự có người chiếm được sinh mệnh vĩnh hằng rồi. Hơn nữa, không có ai tìm được cả, cũng không có ai biết được thân phận của cả. Nếu mình bí ẩn hưởng thụ sinh mạng bất tử, việc này... Lúc mọi người còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, quang não đột nhiên lại sáng lên. Trên khắp thế giới, bất cứ màn hình nào còn hoạt động đều đồng loạt bật ra. Một màn sáng từ bên trong mỗi một quang não chiếu ra ngoài. Chú hề tử thần lại xuất hiện. Hắn ta đang bế một bộ xương không đầu vào trong ngực, hệt như bế một cô công chúa. Bộ xương trắng hếu nằm yên bất động. Dưới chân của nó là đôi giày chiến màu đen mà ai cũng biết kìa. Chỉ có cái đầu là không thấy đầu. Hình ảnh quỷ dị ấy kinh khủng tới mức tất cả mọi người trên khắp thế giới đều phải nín thở. Chú hề tử thần lại bắt đầu cất tiếng. Ha ha, xin chào mọi người. Tôi là người phục vụ trung thành của các vị đây, là người thu gặt sinh mệnh của các vị, là ngọn nguồn của mọi sự sợ hãi trong lòng các vị. Mọi người có thể gọi tôi là chú hề tử thần. Hình như tôi đã từng nói, không cần biết là kẻ nào, chỉ cần tham gia trò chơi người bất tử thì kết cục duy nhất chính là bỏ mạng. Chú hề tử thần âu yếm nhìn bộ xương không đầu trong lòng, sau đó từ từ nhỏ giọng nức nở. Hắn ta cất giọng bi thường. Sao chú em lại hư hỏng như vậy, đã bảo là đừng có nên nghịch cái trò chơi kia. Vừa mới dứt lời, hắn ta liền đổi tư thế, cầm đôi giày màu đen giống ngược bộ xương kia xuống. Bàn tay của hắn ta lắc thật nhẹ, mấy khúc xương lập tức bị rời ra, rời là tà ạ từ trên cao xuống. Chỉ có đôi giày đen kia đã vẫn còn ở trong tay của tên hề. Cùng với nụ cười ma quái cứng đờ của mình, tên hề quay đầu nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng thì hắn ta mới nhìn vào tay của mình, giật mình mà nói. Ấy chà, thế nào tự dưng trên tay của tôi lại có thêm đôi giày như thế này? Nói xong, hắn ta giơ đôi giày lên trước bàn anh để cho mọi người có thể thấy rõ từng chi tiết mà nói. Chà chà, quả là một đôi giày thật đẹp. Tên hề vui sướng thốt lên, sau đó ngây ngô mang vào chân của mình. Hết tập số 33. Như vậy thì cô Thanh Sơn cùng với cả những người bạn của mình một lần nữa lại đánh bại được trò chơi người bất tử. Như vậy thì tiếp theo trò chơi người bất tử này, liệu lão già đó lại có những chiêu trò gì nữa hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Các bạn nghe chuyện hay thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.